Trấn Quan Âm, chương 270, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc sắc trường tiên trên không trung giống như linh xà thông thường, thoạt nhìn cực kỳ linh hoạt, sau đó trong nháy mắt quấn quanh ở con nhện kia đưa ra tiếp xúc chảo trên. Đụng tới tiếp xúc chảo đích thuấn gian, ta chính là chứng kiến màu đen trường tiên toàn bộ trực tiếp quấn quanh ở này con nhện tiếp xúc chảo trên. Trong tay ta bỗng nhiên dùng sức. Một tiếng thống khổ, tiếng kêu rên đột nhiên từ na ngũ thải độc chu trong miệng truyền tới. Theo sát mà, thân hình của ta cũng là căn cứ này cổ lực quán tính. Thân hình xuất hiện tại Ân Tiểu Dung bên người. Cùng lúc đó trong tay trường tiên một lần nữa hướng phía một đầu khác nhện năm màu quất tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Na ngũ thải độc chu rất nhanh hướng phía sau lui nhanh. Nhưng hắc sắc trường tiên chiều dài bỗng nhiên kéo dài, trực tiếp quất vào na ngũ độc châu trên người. Ba, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này trường tiên dĩ nhiên là trực tiếp đem na ngũ thải độc chu quất một phân thành hai. Thấy như vậy một màn, ta đây trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Cái này hắc sắc trường tiên uy lực tựa hồ là so với ta trong tưởng tượng mạnh hơn. Dĩ nhiên trực tiếp đem một đầu địa sư cảnh ngũ thải độc chu cho giết trong nháy mắt. Đây là ta hoàn toàn không có nghĩ tới. Bất quá cái này ngũ thải độc chu trước ứng với càng cũng là có tiêu hao mới đúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta xuất hiện tại Ân Tiểu Dung trước người. Lúc này đích Ân Tiểu Dung thân trên đã có nhiều chỗ vết thương. Ngươi không có chuyện gì chứ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy là Ân Tiểu Dung không biết ta, thế nhưng nàng biết ta là thứ 9 đội. Thời khắc này nàng khẽ lắc đầu. Mà ta còn lại là vội vàng từ trên người của ta móc ra một viên đan dược, đưa cho Ân Tiểu Dung. Đây là giải độc đan, ta không biết có hữu dụng hay không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đan dược này là ta từ Đan Thần Tông di chỉ lấy được, tên cứ gọi giải độc đan. Thế nhưng ta cũng không biết có thể hay không cởi ra cái này ngũ thải độc chu độc. Hiện tại tựa hồ cũng không có dư thừa tuyển trạch. Ân Tiểu Dung chần chờ chốc lát thời gian, liền trực tiếp đem na giải độc đan nuốt vào. Tiểu tử, ngươi lại là chỗ toát ra biểu diễn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa lúc đó, trước mặt một đạo tiếng quát truyền đến. Nghe được thanh âm này, ta đây ngẩng đầu nhìn lại. Người này trên người truyền tới khí tức địa sư cảnh trung kỳ. Ân bác, cùng Lục công tử Ân Hồng Chánh. Địa sư cảnh trung kỳ. Ngươi cẩn thận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía sau đích Ân Tiểu Dung hướng về phía ta lên tiếng nhắc nhở. Nghe nói như vậy ta khẽ gật đầu. Sau đó nói cho Ân Tiểu Dung để cho nàng trước chữa thương. Lập tức, ta đứng dậy, hướng phía trước nhìn lại. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Nhưng ở ta xem tới, ngươi là một cái rác rưởi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn trước mặt Đích Ân Bác. Trầm giọng nói rằng, mà ở ta thoại âm rơi xuống Đích Thuấn Gian. Ân Bác Đích bộ mặt trong nháy mắt vặn vẹo. Tiểu tử, ngươi ở đây muốn chết. Âm trầm thanh âm truyền ra. Ân Bác Đích trong ánh mắt. Sát ý không hề có chút che giấu nào. Nhưng dựa theo quy củ, người của Ân gia là không thể tàn sát lẫn nhau. Nhưng có thể mượn đao giết người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đơn giản mà nói, cướp đoạt thú hồn. Thú hồn hồn lực ở phía sau có đại tác dụng. Cho nên có thể lẫn nhau cướp đoạt. Nhưng không thể giết người. Chẳng qua nếu như là ở cướp đoạt thú hồn thời điểm bị thương nặng đối thủ. Mà đối thủ lại để cho yêu thú giết chết. Kia giống như ta không có bất kỳ quan hệ gì. Ta tin tưởng hiện tại Đích Ân Bác trong đầu cùng ta ý tưởng là giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bác cậu ấm, loại này mặt hàng ta tới là được rồi. Đúng lúc này, tại Ân Bác Đích phía sau, Na Tông môn đệ tử đứng ra thân tới. Rất rõ ràng đây là một cái rất tốt xum xoe cơ hội. Hắn làm sao có thể mất đi đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta muốn hai tay hai chân hắn. Cuối cùng lại để cho hắn chết ở nơi này ngũ thải độc chu thủ hạ. Oán độc thanh âm từ Na Ân Bác Đích trong miệng truyền tới. Tại hắn sau lưng Na Tông môn đệ tử cũng là liên tục gật đầu. Thực lực của người này cũng là ở địa sư cảnh sơ kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá ta tương đối hiếu kỳ là. Đến cùng người nào cho người kia dũng khí. Tiểu tử, ngươi thực sự là không cảm thấy được. Đắc tội bác cậu ấm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhớ kỹ. Ta là Kim Cương Môn Ngô Cương. Ở nhà này hỏa ngôn ngữ hạ xuống Đích Thuấn Gian. Ta cũng là cười nhạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngã thân hình trước tiên tiêu thất. Bởi vì ta cảm thấy cùng người như thế không cần phải. Quá nhiều lời nói nhảm. Ngã thân hình hướng phía Na Tông môn đệ tử lao đi Đích Thuấn Gian. Ta thấy người này con ngươi vi vi co rụt lại. Thân hình hướng phía sau lui lại. Cùng lúc đó, trên người hắn dĩ nhiên là nổi lên một đạm kim sắc. Thấy như vậy một màn ta đây hơi sững sờ. Xem bộ dáng là luyện thể đạo pháp. Vàng này mới vừa môn chẳng lẽ cũng là cùng Huyền Vũ Tông giống nhau là luyện thể tông môn sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá vàng này mới vừa môn ta ngược lại thật ra cũng không có nghe nói qua. Cũng không biết rốt cuộc là cái kia tình. Ta đứng ở chỗ này để cho ngươi đánh. Nhìn ngươi có thể không thể để cho ta di động nửa bước. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngô Cương khóe miệng hiện lên một châm chọc thần sắc. Trên người của hắn kim quang tản ra một tia cương mãnh khí độ. Ta mỉm cười, người này lần thứ nhất tiền trạch phòng ngự. Như vậy ta chỉ muốn nhìn phòng ngự của hắn mạnh như thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một khắc, quả đấm của ta trực tiếp đánh vào kim quang kia trên. Sau đó, Ngô Cương sắc mặt chính là đột nhiên đại biến. Trước mặt hắn gian ác lồng bảo hộ trên. Trong nháy mắt vỡ vụn mở ra. Vô số vết dạn trải rộng. Mà cả người hắn cũng là ngay đầu tiên hướng phía sau té bay ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc. Thân hình vẫn còn ở không trung Ngô Cương một ngụm máu tươi cuồng phun ra. Cả người đập xuống mặt đất. Muốn bỏ người lên. Lại phát hiện lồng ngực của mình sâu đậm sụp xuống một cái dấu quyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn sắc mặt trắng bệch. Gương mặt trên hiện đầy khó tin nhìn ta. Chấm, làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể phá phòng ngự của ta? Chứng kiến Ngô Cương na ánh mắt khiếp sợ. Ta không để ý đến hắn. Bởi vì bây giờ Ngô Cương không sai biệt lắm đã coi như là mất đi sức chiến đấu. Một kích này ta nhưng cũng không có làm sao lưu lực. Sử dụng thuấn bạo đồng thời phát huy cực hạn lực lượng. Bởi vì trước mắt cái này ân bác bản thân liền là địa sư cảnh trung kỳ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như nói ta không đồng nhất đánh đem Na Ngô Cương trọng thương. Ta và ân bác thời điểm chiến đấu. Người này bất kể là ở bên cạnh quấy giày. Hay là đi đối phó ân tiểu dung. Đều là một cái mối họa. Hiện tại, đến phiên ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nhìn ân bác. Thấp giọng nói rằng. Nói thật. Nếu như bọn họ trước nhanh lên một chút động thủ. Ân tiểu dung chết cũng là bình thường. Dù sao tiến nhập cái này di tích thượng cổ bản thân liền tràn đầy rất nhiều nguy cơ. Chết ở chỗ này mặt ra không được nhân sẽ có rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng người này lựa chọn dằn vặt. Hơn nữa đây hết thảy nguyên nhân cũng chỉ là ân tiểu dung không đáp ứng gả cho hắn. Trong lòng sanh hận, sinh trưởng tại ân gia, đã làm cho tâm lý của hắn cực độ bành trướng. Tuyệt đối thân là ân gia đệ tử, muốn làm gì người khác đều phải đáp ứng. Hắn có thể tự thân cũng là có chút thiên phú. Nhưng mà, đây không phải là hắn phát tiết thú tính lý do. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A hát, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Người cái này địa sư cảnh sơ kỳ thực lực. Từ đâu tới sức mạnh. Ân bác khóe miệng lộ ra một tia che lấp nụ cười. Hắn không ra tay là bởi vì bên người có chó săn nguyện ý mua mạng. Nhưng cũng không đại biểu hắn không có thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Địa sư cảnh trung kỳ thực lực. Coi như là tại ân nhà tài nguyên dưới sự trợ giúp. Cũng là cần nhất định thiên phú mới có thể đạt tới. Một thanh trường kiếm xuất hiện tại ân bác đích trong tay. Thấy như vậy một màn ta đây cũng là khóe miệng nổi lên một cười nhạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau một khắc, một thanh trường kích xuất hiện ở trong tay của ta. Cái này trường kích xuất hiện đích thuấn gian. Giữa sân đột nhiên có một kinh khủng khí sát phạt tràn ngập. Chính là huyền lão cho ta phá quân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phá Quân chính là Huyền Vũ Trung đã từng lấy vì tiền bối binh khí. Trên người khí sát phạt càng là vô cùng nồng nặc. Nói hội thoại, nhàn nhạt ngay bây giờ chiến thần kích khí linh không có phát giác tỉnh dưới tình huống. Phá Quân uy lực, tuyệt đối ở chiến thần kích trên. Tàn ảnh ở trong sân hiện lên đích thuấn gian. Ngã thân hình hướng phía trước mặt Na Ân Bác Bảo vút đi. Cùng lúc đó, trong tay ta Phá Quân huy động, mang theo một nghiền ép tư thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, trước mặt đánh một trận thần sắc ngưng nhưng, tiến nhập chiến đấu, hắn giờ phút này cũng là trở nên cực kỳ nghiêm túc. Trường kiếm trong tay của hắn hướng phía ta chém ra. Một đạo kiếm cương thế như trẻ tre. Nhìn kiếm kia cương tới gần. Trong tay ta Phá Quân trực tiếp đâm ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông, Phá Quân cùng kiếm kia cương va chạm. Phát sinh một hồi ông minh chi thanh. Kiếm cương vỡ vụn. Mà ngã thân hình cũng là hơi dừng lại một chút. Lúc này Đích Ân Bác thân hình cũng từ biến mất tại chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.